Nếu như không phải nhờ Độc Long bảo vệ sợ là đã sớm bị giết. Tiêu Lãng cũng không để ý. Chuyện khoe khoang để Độc Long làm là tốt nhất. Hắn cũng tránh bị người khác quấy nhiễu dây dưa. Đội buôn rất nhanh liền xuất phát. Mà không ngoài dự đoán của Tiêu Lãng, Độc Long bị hai thống lĩnh gọi đi. Trước khi Độc Long hỏi Tiêu Lãng phải làm sao, Tiêu Lãng cười hì hì nói. Độc Long, có lợi cứ cầm rồi nói sau. Nếu muốn ngươi làm đội trưởng gì đó cứ nhận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như muốn thần phục gia tộc gì đó vậy thì thôi. Nói chung, ta cần yên tĩnh tu luyện. Độc Long gật đầu bay tới chiến xa phía trước. Sau gần nửa canh giờ hắn mới trở lại, còn mang theo một vạn tử thánh thạch trở về. Đúng như suy đoán của Tiêu Lãng, Độc Long trở thành tiểu đội trưởng. Bình thường hắn không cần gác đêm, ăn cơm cũng có người thu xếp mang tới. Sau khi đến Hoàn Nhan Lĩnh, thù lao vốn từ một vạn tử thánh thạch biến thành 10 vạn. Đối với kết quả này Tiêu Lãng rất hài lòng. Độc Long đưa tử thánh thạch tới, Tiêu Lãng bảo hắn cầm lấy tự mình tu luyện. Không cần đi gác đêm, vậy đại biểu hắn sẽ có nhiều thời gian hơn để tu luyện, còn có thể thử một chút thần kỹ dung hợp. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của hai người Tiêu Lãng rất thoải mái. Mỗi ngày bọn họ đều ngồi ở bên trong chiến xa, không cần làm bất cứ chuyện gì. Mỗi ngày tới giờ đã định sẽ có người đưa cơm nước nóng hổi. Những thứ này còn không phải là thức ăn bình thường. Ăn vào có thể chậm rãi thay đổi thể chất của võ giả, có tác dụng bồi bổ bản thân. Tiêu Lãng ăn no lại luyện hóa tử thánh thạch. Luyện mệt mỏi thì tìm hiểu thần kỹ một chút. Cuối cùng hắn vẫn không cam lòng luyện hóa hỗn độn thạch. Hắn cảm thấy làm vậy có chút lãng phí. Hơn nữa dọc đường cũng không an toàn. Nếu chẳng may trong lúc bế quan gặp phải đạo phỉ cường đại, hoặc là hoang thú thì phải làm sao? Hiện tại đội buôn đã vào trong phạm vi chiến loạn của hơn 10 sơn lĩnh. Thời gian giống như nước chảy trôi đi. Trên đường đi thật ra vô cùng an toàn. Ngẫu nhiên có vài con hoang thú nhỏ được hộ vệ tiêu diệt. Bọn họ cũng gặp phải mấy đoàn đạo phỉ. Chỉ có điều thống lĩnh thần quân vừa xuất hiện, bọn chúng đã bị khiếp sợ chạy. 3 tháng trôi qua, Tiêu Lãng đã luyện hóa hết 7-8 phần tử thánh thạch. Độc Long cũng luyện hóa chỉ còn lại mấy trăm viên dự trữ. Tiêu Lãng cảm nhận được năng lượng kim châu trong huyệt đạo cường đại thêm một bước. Năng lượng bên trong thân thể dâng trào, không kém gì đại thần hậu kỳ. Hắn rất vui mừng. Đáng tiếc tình đạo lại hoàn toàn không có tiến triển. Việc ngưng tụ thần thể lại càng đừng mơ tới. Thật ra thực lực của Độc Long cũng cường đại lên rất nhiều, sắp đạt được đại thần đỉnh phong. Cách một thời gian, hai thống lĩnh kia sẽ gọi Độc Long qua, lôi kéo một phen. Đáng tiếc Độc Long trời sinh tính chất phác dầu muối không ăn. Đội buôn xuyên qua mấy sơn lĩnh, sắp đến sơn lĩnh đang chiến loạn phía trước. Thật ra Tiêu Lãng đã nghe nói qua về nguyên nhân phát sinh chiến loạn. Nghe nói bởi vì truy sát một con hoang thú. Dường như con hoang thú này rất quý, thần thông cũng rất quỷ dị. Mọi người truy sát lâu như vậy cũng không bắt được. Cũng bởi vì hoang thú này chạy tới chạy lui trong mười mấy sơn lĩnh, dẫn tới võ giả của mười sơn lĩnh hỗn chiến. Cụ thể là hoang thú kiểu gì có thể dẫn tới cường giả nhiều sơn lĩnh như vậy, truy sát hỗn chiến. Tiêu Lãng không có hứng thú biết. Hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy, chỉ an tâm tu luyện. Thật ra nếu như xảy ra chuyện, đánh thắng được thì đánh không lại bỏ chạy là được. Cương quyết bộ, thân pháp vô ảnh. Nghĩ đến chạy thoát thân, Tiêu Lãng muốn tìm hiểu hai loại thần kỹ này. Dường như có hai loại thân pháp. Nếu như có thể dung hợp, có lẽ khả năng chạy thoát thân sẽ lớn hơn. Tiêu Lãng chỉ bước đầu cảm ngộ hai loại thân pháp này, vẫn chưa đại thành. Khi đó hắn rất sợ Mai phu nhân thu hồi, cho nên tìm hiểu nhập môn trước rồi nói sau. Độc Long ta bế quan tìm hiểu thần kỹ một chút. Có chuyện thì đánh thức ta. Tiêu Lãng thông báo cho Độc Long một tiếng, sau đó chuẩn bị cảm ngộ hai loại thân pháp đến cảnh giới đại thành, thử xem có khả năng dung hợp hay không. Cho dù không thể dung hợp, tìm hiểu hai loại thân pháp này cũng có thể dễ dàng chạy thoát thân không phải sao. Tiêu Lãng bế quan, Độc Long không dám tu luyện, thành thật ngồi ở cửa hộ pháp. Mười mấy ngày tiếp theo thật ra rất yên tĩnh. Chỉ có điều sau khi tiến vào Phong Hoa Lĩnh, tình hình bắt đầu trở nên khẩn trương. Bởi vì chỉ đi 3 ngày bọn họ đã gặp phải 4 đoàn đạo phỉ, thực lực cũng không tệ lắm. Mỗi một đoàn đạo phỉ đều có tới 100-200 người. Nếu không phải đội buôn có cường giả thần quân, sợ là đã sớm bị giết chết cướp đoạt. Ngày thứ tư, đội buôn lại dừng lại. Phía trước là một đám người đông nghịt. Ít nhất phải có hơn 1.000 người. Hơn nữa bên trong còn có một thần quân. Dừng lại, giao ra 300 vạn tử thánh thạch, bằng không giết không tha. Đạo phỉ giống một tiếng rung trời vang vọng khắp nơi. Tất cả hộ vệ đều bay ra khỏi chiến xa. Hai thống lĩnh thần quân cũng xuất hiện. Bất luận đây là nghề nghiệp của đoàn đạo phỉ, hay là quân đoàn của gia tộc tan ra vì chiến loạn, bọn họ đều nhất định phải ứng phó, bằng không đại chiến hết sức căng thẳng. Độc Long đứng ở cửa nhìn một chút, chân mày nhíu lại. Chỉ có điều sau khi kiểm tra thấy chỉ có một thần quân đến, hắn không để ý cũng không đánh thức Tiêu Lãng. Một thống lĩnh đội buôn bay lên trong không trung,

chỉ có điều hắn vừa đào mắt liền hiểu ra. Hiển nhiên cuộc chiến đấu vừa rồi đã bị một thống lĩnh sử dụng thần thức tra xét được. Võ giả đại thần bình thường tra xét không ra, nhưng nếu như võ giả thần quân cẩn thận tra xét, vẫn có thể phát hiện được. Tiêu Lãng cũng không thể nói gì, đành nhanh chân đi theo võ giả này tiến về phía một chiếc chiến xa sang trọng. Đi vào trong chiến xa, Tiêu Lãng quét mắt một cái liền phát hiện ra chiến xa này, tương tự với chiến xa của Mai Phu Nhân. Bên trong cũng chia thành hai gian trong ngoài. Hai thống lĩnh thần quân ngồi ở gian ngoài đang thản nhiên ngồi uống nước trà. Bên cạnh còn có hai hạ nhân đang đứng hầu hạ. Tiêu Lãng rất tùy ý quét qua hai hạ nhân một chút. Khi thấy một người lén lút quan sát hắn, trong lòng hắn đã nắm chắc. Hiển nhiên vị này chính là người có thân phận cao quý nhất trong đội buôn. Tên thần quân kia vẫn không ra tay, chính là muốn bảo vệ hắn. Thống lĩnh muốn tìm Tiêu Lãng nói chuyện, đương nhiên sẽ không cần hạ nhân hầu hạ. Hơn nữa, cho dù là nhân vật quan trọng, cũng phải tìm nữ tử hầu hạ chứ. Bảo hai nam nhân hầu hạ là thế nào? Tham kiến hai vị đại nhân. Sắc mặt Tiêu Lãng không hề thay đổi chắp tay hành lễ. Một thần quân chỉ vào vị trí đối diện cười nói. Bỉ nhân tên là Lạc Sơn. Đây là Lạc Thủy đại ca ta. Người trẻ tuổi ngươi tên là gì? Tiêu Lãng rất không khách khí ngồi xuống, khẽ cười nói. Tại hạ là Tiêu Lãng. Hai vị đại nhân gọi tại hạ tới có chuyện gì quan trọng sao? Lạc Sơn và Lạc Thủy liếc mắt nhìn nhau, cười. Lạc Sơn lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Tiêu Lãng nói. Đây là nhẫn không gian của đạo phỉ do các ngươi giết chết. Bên trong còn có khen thưởng cho lần này, 10 vạn tử thánh thạch. Tiêu Lãng kinh ngạc. Thật ra chiếc nhẫn không gian này không đáng kể. Võ giả đại thần bị giết chết cũng không tính là giàu có. Gộp lại cũng được mấy ngàn tử thánh thạch chứ. Ngược lại khen thưởng lần này có phần quá phong phú. Lần trước giết chết rơi điên mới cho 1 vạn mà thôi. Nhưng lần này lại cho tới 10 vạn. Đối với tài vật đưa tới, Tiêu Lãng làm sao có thể không nhận. Hơn nữa Lạc Sơn cũng nói, đây là khen thưởng, không phải là cầm không. Tiêu Lãng thu hồi nhẫn không gian, đứng lên rất khách khí nói. Cảm ơn đại nhân. Không có việc gì nữa, ta cáo lui trước. Đại nhân Độc Long còn cần người chiếu cố. Lạc Sơn và Lạc Thủy trợn tròn mắt. Trong mắt tên võ giả thân phận tôn quý kia rõ ràng lóe lên một sự tức giận. Tiêu Lãng này là ngốc thật hay là giả ngốc vậy? Cho nhiều tử thánh thạch như vậy, tất nhiên là có chuyện cần nhờ. Bằng không ngươi cho rằng người ta là người ngu sao? Chờ một chút. Nhìn thấy Tiêu Lãng muốn đi, người có thân phận tôn quý kia lại mở miệng nói. Giọng nói vẫn rất trung tính, hiển nhiên cũng không phải là giọng nói thực sự của hắn. Tiêu Lãng liếc mắt nhìn hắn, dễ dàng phán đoán ra đây là một thiếu niên, còn là một thiếu gia đại gia tộc ra đời chưa lâu. Chỉ có điều không biết tại sao hắn lại muốn mạo hiểm đi Hoàn Nhan lĩnh như vậy. Tại sao không dùng truyền tống trận đi? Theo lý thuyết bọn họ tốn mấy trăm vạn tử thánh thạch đã có thể truyền tống đi tới. Tiêu Lãng dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc, hỏi. Sao vậy? Mấy vị đại nhân còn có việc gì sao? Thiếu gia này hiển nhiên đã dịch dung. Chỉ có điều lửa giận trong mắt vẫn lộ rõ. Lạc Thủy và Lạc Sơn nhìn nhau một chút, cảm khái Tiêu Lãng không dễ dao động. Lần đầu tiên Lạc Thủy mở miệng, mỉm cười nói. Tiêu Lãng, ngồi xuống trước đã. Có chút việc cần các ngươi hỗ trợ. Đương nhiên sau khi chuyện này thành công, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. 100 vạn tử thánh thạch cộng thêm 1 viên. Hỗn độn thạch. Tiêu Lãng cảm nhận được thành ý của hai vị thống lĩnh. Hai vị thần quân đối với hắn khách khí như vậy, còn đưa ra giá cao như vậy. Đổi lại là người bình thường hẳn đã sớm lo sợ tát mét mặt mày, hoặc mừng rỡ như điên. Sắc mặt Tiêu Lãng cũng không mấy thay đổi. Nhưng hắn vẫn ngồi xuống, trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Người đuổi giết các ngươi rất cường đại sao? Tiêu Lãng vừa nói xong, nhất thời sát khí trên người hai thống lĩnh phát ra. Hàn quang trong mắt bắn ra 4 phía. Tên thiếu gia kia há hốc mồm, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Một người khác cũng không dám tin tưởng nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng mặt không biến sắc, hờ hững nâng chén trà lên. Lạc Thủy và Lạc Sơn liếc mắt nhìn nhau, sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Cả hai trầm ngâm không nói chuyện. Chỉ có điều ánh mắt bọn họ nhìn Tiêu Lãng đã khác hẳn. Rất rõ ràng, Tiêu Lãng suy đoán hoàn toàn chính xác. Tiêu Lãng tất nhiên không phải đột nhiên suy đoán ra. Mấy người không sử dụng truyền tống trận, trên đường đi cũng không vào thành, tất nhiên bởi vì có người đuổi giết bọn họ. Bọn họ sợ ở trong thành sẽ bị người ta cấu kết với quân hộ vệ trực tiếp bắt. Bọn họ triệu tập nhiều hộ vệ như vậy, giả vờ là đội buôn kỳ thực chính là để bảo vệ vị thiếu gia thân phận tôn quý kia. Tiêu Lãng có chút không hiểu chính là nếu thiếu gia này có thân phận tôn quý, vì sao lại có ngần ấy hộ vệ? Lạc Thủy thay Tiêu Lãng giải đáp nghi hoặc. Thực sự có người truy sát, chỉ có điều hiện nay vẫn chưa đuổi kịp. Hơn nữa bên gia tộc cũng có người không muốn chúng ta trở lại, cho nên dùng một vài thủ đoạn nhỏ. Ta có thể bảo đảm người truy sát tuyệt đối không có cường giả thần tổ. Bởi vì điều này quá rõ ràng, một khi chuyện truyền ra ngoài bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Tiêu Lãng, chỉ cần các ngươi có thể toàn tâm toàn ý hộ tống chúng ta trở lại, ngươi sẽ nhận được thù lao vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Thì ra là như vậy. Lạc Thủy thẳng thắn khiến Tiêu Lãng có thiện cảm. Hắn cũng không thể hỏi thêm. Hắn cũng hiểu rõ, chính là bởi vì hắn và Độc Long thể hiện ra thực lực, khiến Lạc Sơn coi trọng. Hai người phối hợp lại quét ngang đại thần cảnh, không thể nghi ngờ điều này có thể làm, cho cơ hội bọn họ còn sống trở lại lớn hơn rất nhiều. Tiêu Lãng suy nghĩ, bản thân mười mấy sơn lĩnh này đã vô cùng nguy hiểm. Giờ phút này sau lưng còn có truy binh. Tuy rằng Lạc Thủy bảo đảm không có thần tổ, nhưng có mấy thần quân đến, bọn họ cũng không có khả năng ứng phó. Cuối cùng Tiêu Lãng cho đáp án. Nếu như chúng ta có cơ hội giết chết kẻ địch, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nếu như không có nửa điểm hy vọng, ta tuyệt đối sẽ lập tức bỏ chạy. Được, thành giao. Lạc Sơn có chút bất mãn đối với đáp án này, nhưng Lạc Thủy hết sức sảng khoái đứng lên, sau đó trong nhẫn không gian lóe lên, lấy ra một chiếc hộp đen đưa cho Tiêu Lãng nói. Trong này có một viên hỗn độn thạch. Ngươi mau chóng luyện hóa, nỗ lực tăng cao thực lực đến thần quân cảnh. Vẫn câu nói kia. Chỉ cần ngươi có thể thành công hộ tống chúng ta tới Hoàn Nhan lĩnh, ngươi sẽ nhận được thù lao tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Tiêu Lãng sửng sốt, không nghĩ tới lại có một viên hỗn độn thạch đến tay. Hắn cũng không nói gì, gật đầu xoay người rời đi. Đại ca, sao bây giờ đại ca đã đưa hỗn độn thạch cho hắn? Vạn nhất nửa đêm tiểu tử này. Sau khi Tiêu Lãng rời đi, Lạc Sơn do dự cao mày nói. Vị thiếu gia bên cạnh cũng rất bất mãn bĩu môi. Hiển nhiên sự kiêu ngạo của Tiêu Lãng khiến hắn tức giận. Ta không có biện pháp. Lạc Thủy lắc đầu thở dài nói. Chắc hẳn mấy tháng nữa truy binh sẽ tìm tới chúng ta. Tiểu tử này còn là bán thần cảnh, đã có thể quét ngang đại thần cảnh. Ta chỉ có thể mong đợi hắn luyện hóa hỗn độn thạch, ngưng tụ thần thể. Đến lúc đó chắc hẳn có thể ứng phó với thần quân cảnh. Thiếu gia yên tâm, lão nô nhất định sẽ thành công đưa thiếu gia đi Hoàn Nhan ra. Tiêu Lãng trở lại bên trong chiến xa, sắc mặt ngưng trọng ngồi xuống trầm ngâm suy nghĩ. Nếu đã nhận đồ của người ta, đương nhiên phải thực hiện lời hứa. Hắn không phải kiêng kỵ mấy người này, chỉ là hắn không vượt qua được vết thương trong lòng. Hắn vẫn là người có nguyên tắc. Mất đi nguyên tắc, hắn cho rằng mình không phải là mình nữa. Muốn thực hiện lời hứa, Tiêu Lãng phải cân nhắc xem làm sao để tăng cao thực lực, thành công sống sót trong cuộc chiến đấu sau đó. Thần tổ không tới truy sát, nhưng có 18 thần quân tới hắn trốn cũng không có cơ hội. Cuối cùng hắn quyết định luyện hóa hỗn độn thạch. Thật ra hắn có 2 viên, không dùng cũng uổng. Nếu như bị người ta giết chết, không phải sẽ miễn phí đưa cho kẻ địch sao? Qua một đêm, thân thể Độc Long đã khôi phục được 7-8 phần. Tiêu Lãng trịnh trọng căn dặn hắn, mình muốn luyện hóa hỗn độn thạch, nếu như không phải là thời khắc sống còn, không được đánh thức. Đồng thời hắn còn truyền âm cho thần quân Lạc Thủy một câu. Lạc Thủy lập tức nói sẽ để hắn toàn tâm luyện hóa hỗn độn thạch tìm hiểu thiên đạo. Tất cả có mình đứng ra giải quyết. Tiêu Lãng yên tâm, bắt đầu bế quan. Hắn lấy hỗn độn thạch ra trực tiếp luyện hóa. Một năng lượng quỷ dị mát lành từ lòng bàn tay tiến vào bên trong thân thể. Trong nháy mắt năng lượng này lan ra. Giờ phút này hắn cảm giác giống như hòa hợp vào bên trong đất trời, giống như một đứa trẻ trở lại trong lòng mẹ, thật sự ấm áp và thoải mái. Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên rõ ràng. Gió bên ngoài cũng không lạnh lẽo nữa. Thậm chí giờ phút này Tiêu Lãng cảm giác hắn là thiên địa chính là hắn. Tất cả cũng như mây khói phù vân, tất cả cuộc đời đều giống như phù du. Tất cả cảm giác đều tuyệt mỹ như vậy, Tiêu Lãng có một cảm giác muốn say. Tình. Vạn vật đều có tình. Thiên địa cũng có tình. Tình là vật căn bản liên kết thiên địa vạn vật. Ái tình, hữu tình, thân tình, thậm chí thù hận, đố kỵ, giết chóc, vân vân, tất cả hành động đều bởi vì chữ tình gây ra. Không còn tình mới có nảy sinh tâm tình phản diện. Cũng bởi vì tình cảm xảy ra vấn đề, mới có thể xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Tình lên, tình diệt, tình giết, tình hận, tất cả đều bởi vì tình lên. Một khắc kia, Tiêu Lãng dường như nhìn thấu bản chất thế giới này. Con người chăm sắc thái. Nhìn thấu hồng trần, hắn đối với tình đạo cũng có lĩnh ngộ sâu hơn. Trên người Tiêu Lãng bắt đầu phát ra ánh sáng 7 màu nhàn nhạt. Hắn chìm đắm ở trong thế giới của mình, quên hỗn loạn bên ngoài, tiến vào bên trong một thế giới quên đi chính mình, bắt đầu cuộc hành trình cảm ngộ thiên đạo. Thiên đạo này của chủ nhân cường đại như vậy sao? Lại xuất hiện hiện tượng khác thường như vậy. Độc Long ngồi xếp bằng ở cửa chiến xa, trên khuôn mặt xuất hiện một chút chấn động. Hắn càng khẩn trương hơn, bắt đầu tra xét xung quanh. Bảo đảm thời điểm Tiêu Lãng cảm ngộ thiên đạo không bị quấy nhiễu. Tiêu Lãng là thần khí thể, nhưng Độc Long không thèm để ý. Dưới cái nhìn của hắn có thể ngưng tụ thần thể hay không không quan trọng. Tiêu Lãng không phải là thần thể thì sao? Hiện tại không phải vẫn giết chết một đám đại thần sao? Không phải thần thể, chỉ cần thực lực cường đại là được, vẫn có thể cảm ngộ thiên đạo, có thể giết ngàn vạn thần. Đêm lạnh giá, thần vực huyên náo trong ban đêm có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Bởi vì nhiệt độ quá thấp cũng có vẻ rất tịch mịch. Chờ khi một tia sáng ấm áp ló ra từ phía sông, đội buôn lại bắt đầu tiến lên. Chỉ có điều chiến xa đã ít đi 10 chiếc. Gần 100 hộ vệ đã chết trận nên không cần thiết dùng nhiều chiến xa như vậy. Đương nhiên, bị vứt bỏ kèm theo chiến xa, còn có một vài tạp dịch. Những tạp dịch bán thần cảnh này nhận được một khoản tử thánh thạch. Những chiến xa này cũng tặng cho bọn họ. Chỉ có điều bất kỳ ai cũng không bảo đảm, bọn họ có thể sống sót đi tới thành trì gần đó hay không. Chiến xa nhanh chóng tiến lên. Chỉ có điều lần này bọn họ không đi theo đường lớn, mà chỉ đi theo đường nhỏ. Mấy ngày nay gặp phải đạo phỉ đều mai phục trên con đường lớn. Có lẽ đi đường nhỏ sẽ an toàn hơn. Phong hóa lĩnh chiến loạn đã một thời gian, nói vậy hoang thú ở nơi hoang dã hẳn đã bị giết chết không ít chứ. Đi đường nhỏ có thể sẽ an toàn hơn. Quyết định này rất sáng suốt. Tuy rằng đi đường nhỏ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng mọi người đi lại hơn 10 ngày, cũng không gặp phải một nhóm đạo phỉ, hoang thú nào. Ngược lại gặp phải một vài hoang thú cường đại lạc đàn. Nhưng bọn chúng đều bị lạc sơn lạc thủy giết chết. Một đường đi cực kỳ bình an ra khỏi phong hoa lĩnh. Mọi người không tới gần thành trì, cũng không có cách nào tìm hiểu tin tức. Bọn họ tiếp tục đi về phía tây. Sau hơn một tháng lại hữu kinh vô hiểm xuyên qua hai sơn lĩnh. Đội buôn không gặp phải bất kỳ đạo phỉ nào, chỉ gặp phải một vài nạn dân chạy nạn. Hai sơn lĩnh này yên tĩnh đáng sợ. Dường như tất cả võ giả đều vọt tới những sơn lĩnh khác. Tiêu Lãng vẫn đang tìm hiểu, cũng không biết hắn có nhận được hay không. Trong khoảng thời gian này Độc Long vẫn không có tu luyện, chuẩn bị mang Tiêu Lãng chạy trốn bất cứ lúc nào. Sau khi đội buôn tiến vào bán dạ lĩnh, mọi người rốt cuộc hiểu rõ vấn đề ở đâu. Bọn họ nhận được một tin tức từ trong miệng một đám võ giả chạy trốn. Giờ phút này con hoang thú chân quý kia đang ở trong bán dạ lĩnh. Tất cả cường giả ở sơn lĩnh xung quanh đều tụ tập ở chỗ này. Cho nên hơn một tháng qua đội buôn mới không gặp phải đạo phỉ nào. Lạc Thủy có suy nghĩ muốn thay đổi đường đi, vòng qua. Chỉ có điều địa hình sơn lĩnh gần đó khá phức tạp. Nếu như đi vòng qua, sợ là phải đi 1-2 tháng. Truy binh sợ là đã bắt đầu lên đường đuổi theo, không được bao lâu nữa sẽ đuổi kịp. Xuyên qua bán dạ lĩnh, lại xuyên qua 4-5 sơn lĩnh nữa là có thể đến Hoàn Nhan lĩnh. Cuối cùng Lạc Thủy và Lạc Sơn bàn bạc một hồi, cắn răng tiến lên. Bán dạ sơn hỗn loạn như vậy, cũng là một cơ hội tốt thoát khỏi truy binh. Lại nói nữa giờ phút này trong sơn lĩnh cực kỳ hỗn loạn. Cường giả nhiều như mây đang bận cướp đoạt con hoang thú kia. Bọn họ biết điều một chút hẳn là sẽ không khiến người ta chú ý chứ. Ai sẽ lại không cho một đội buôn nhỏ đi qua. Đội buôn tiếp tục tìm đường nhỏ để đi xuyên qua, chỉ có điều tốc độ chậm lại một chút, còn treo cờ hiệu. Thật ra cờ hiệu này khiến một đám người kinh sợ. Bởi vì đây là cờ hiệu của Hoàn Nhan gia chính tông. Loan đao hình bán nguyệt, còn có hai chữ lớn Hoàn Nhan. Người bình thường tuyệt đối không dám treo cờ hiệu loạn. Nếu như bị Hoàn Nhan gia biết, đây chính là phát lệnh truy sát. Đám hộ vệ bắt đầu khiếp sợ, cho rằng hai thống lĩnh này đã phát điên. Rất nhiều người thậm chí muốn lén lút chạy trốn. Lạc Thủy ra mặt, nói mọi người đừng sợ. Bọn họ thật sự là tiểu thống lĩnh của Hoàn Nhan gia. Sở dĩ bọn họ dùng cờ hiệu này, chính là không muốn bị đạo phỉ quấy nhiễu. Rất nhiều người tỏ vẻ nghi ngờ. Nếu như là người của Hoàn Nhan gia, vì sao chỉ có hai thần quân? Chỉ có điều bọn họ không chạy nữa, nhưng trong lòng vẫn lo lắng bất an. Đội buôn bắt đầu chạy hết tốc lực. Cờ hiệu của Hoàn Nhan gia quả nhiên hữu dụng. Trên đường đi bọn họ gặp phải rất nhiều đoàn võ giả cường giả. Tất cả cũng chỉ nhìn thoáng qua liền bay đi. Mọi người lại bình an đi tới bán dạ lĩnh. Ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Lạc Thủy và Lạc Sơn nhìn phía trước có 9 võ giả thần quân, sắc mặt vô cùng ảm đạm. Bọn họ dùng cờ hiệu của Hoàn Nhan gia, trên đường tuy rằng thông suốt, nhưng không tránh khỏi bị lộ hành tung. Truy binh rốt cuộc đã đến. Độc Long, Bảo Tiêu Lãng xuất quan. Các ngươi dẫn theo tiểu thiếu gia nhà ta lập tức chạy trốn. Chúng ta liều mạng đoạn hậu. Lạc Thủy truyền âm, Độc Long có chút do dự, vẫn không đánh thức Tiêu Lãng. Chỉ có điều Lạc Thủy rất nhanh lại hạ lệnh. Mọi người chạy ra 4 phía, chia làm 30 tổ, trốn về 30 hướng. Có thể trốn được hay không, phải xem vận khí của các ngươi thế nào. Lạc Thủy nói một câu, khiến đội buôn giống như bùng nổ. Vô số võ giả bắn nhanh ra xung quanh, không cần suy nghĩ đã lập tức bắt đầu bỏ chạy ra. Độc Long ngẩn người ra. Sau đó hắn cũng rất thẳng thắn kéo Tiêu Lãng lên trên lưng chạy ra điên ra ngoài. Ai ngờ có 4 người bay vọt về hướng Độc Long, đi theo Độc Long cùng chạy trốn. Độc Long nhìn qua thấy 4 người này đều là người đi theo Lạc Thủy, hiển nhiên một trong số đó chính là tiểu thiếu gia. Hắn âm thầm tức giận nhưng không tiện phát tác. Nói thế nào Lạc Thủy Lạc Sơn đối với bọn họ xem ra cũng không tệ. Hơn nữa nhiều đại thần như vậy chạy trốn, truy binh khẳng định không biết tiểu thiếu gia này ẩn trong nhóm người nào. Lạc Sơn và Lạc Thủy và 9 thần quân kia đã bắt đầu khai chiến. 9 người kia chỉ lưu lại 4 người đối phó Lạc Sơn Lạc Thủy, 5 người còn lại bay loạn xung quanh, truy sát võ giả của đội buôn.